Chương 1287, tranh đoạt đại đế chi tỷ. Bao phủ lại cả tòa không gian, đem tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả đẩy vào tuyệt cảnh che bầu trời đại trận, ầm ầm hỏng mất ra ánh mắt mọi người, đều là tập trung tại kia đột nhiên từ trong vực sâu lao tới thân ảnh trên người, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh ý tứ. Chính là ngươi tiểu tử này, phá hủy đại đế chi mộ hạch tâm tần lĩnh đại đế, ánh mắt âm lánh rơi vào trên người Lăng Trần, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, kế hoạch của hắn, vậy mà sẽ bị như vậy cái không tầm thường tiểu tử sở phá xấu. Tần lĩnh đại đế, kế hoạch của ngươi đã tan vỡ, hiện giờ cũng nên thu tay lại. A Lăng Trần nhìn thẳng trước mặt tần lĩnh đại đế, trận thủ trưởng một phen, kia nửa khối đại đế chi tỷ, cũng là rồi đột nhiên tại nó trên tay hiện lên xuất ra. Cư nhiên có thể hàng phục đại đế chi tỷ này, ngươi tiểu tử này, năng lực ngược lại không nhỏ. Thấy được kia nửa khối đại đế chi tỷ, tần lĩnh đại đế nhìn về phía Lăng Trần mục quang cũng là trở nên không đồng nhất, muốn áp chế này nửa khối mộ hoàng lệnh. Lấy Lăng Trần năng lực không có khả năng có thể, trừ phi trên người Lăng Trần, đồng dạng có được lấy hư hoàng lệnh. Có thể coi là như thế, lấy Lăng Trần thực lực, liền phá khai mở trận pháp năng lực cũng không có, thì như thế nào có thể tiếp xúc đạt được này nửa khối một hoàng lệnh. Bất quá chờ hắn mục quang rơi vào Lăng Trần bên hông cái thanh kia diệt hồn kiếm trên, lại là con mắt rồi đột nhiên co rụt lại, hắn xem như minh bạch, vì sao Lăng Trần có thể như thế thuận lợi địa tiến nhập tổng phòng lái. Đem đại đế chi mộ trùng khu hủy diệt rồi. Thần lĩnh đại đế cao mày nói không nghĩ tới, người kia lại bị phản bội bổn đế. Trên đời này không có vĩnh cửu trung thành, bọn họ vì ngươi thủ mộ mấy ngàn năm, đã đủ không phụ lòng các hạ rồi. Thấy được thần lĩnh đại đế phản ứng, trong lòng Lăng Trần cũng là có chút kinh ngạc, đối phương không hổ là đã từng phong vân một cõi tuyệt thế đại đế, cho dù là hiện tại loại tình huống này, đối phương cũng không có bất kỳ thất thố. Ngươi nói không sai. Thật sự của bọn hắn không có cái gì có lỗi với ta địa phương. Tần lĩnh đại đế khỏe miệng hiện ra một vòng miệt thị ý tứ, nhưng bổn đế từ trước đến nay ghét nhất người phản bội, ngoại trừ Vân Trung Quân cái kia phản đồ, dám can đảm phản bội người của bổn đế, cuối cùng đều chạy không thoát bị Chu Cựu tộc kết cục. Kia hai cái phản đồ, e rằng hiện tại cũng đã hôi phi yên diệt ta, bất quá hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì các ngươi bọn này kiến hôi, đều muốn theo đại đế này chi mộ sụp đổ. Triệt để từ nơi này trên đời lao đi. Tại tuyệt vọng bên trong chậm rãi tử vong, A thanh nhầm tại cả tòa trong không gian truyền đời ra, thân thể của tần lĩnh đại đế cũng là lập tức hư hóa, cùng lúc trước bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người tình huống gần như giống như lúc, thân thể nhanh chóng khai mở thủy hóa vì bụi đất, hỏng mất ra. Hiển nhiên, thân thể của tần lĩnh đại đế có thể còn sống đến bây giờ, cũng là cùng đại đế này chi mộ tồn tại thoát không khỏi liên quan, hiện giờ đại đế chi mộ tan vỡ. Thân thể của tần lĩnh đại đế, tự nhiên cũng liền muốn tùy theo tiêu vong. Không tốt, đại đế chi mộ muốn sụp tại tần lĩnh đại đế thân hình tiêu tán đồng thời, không gian cũng là kịch liệt rung chuyển ra, thân núi từng khúc rạn nước, ham vào tan vỡ, mà từ kia mộ địa phía trên, thì là không ngừng có khối lớn đá vụn rớt xuống, hung hăng điểm nện vào phía dưới trong nước, tóe lên từng đạo kinh người bọt nước. Đi mau một ít kéo dài hơi tàn xuống cường giả, tại tần lĩnh đại đế tiêu tán chốc lát, cũng là lập tức tứ tán chạy như điên, thoát đi này mảnh sắp sửa tan vỡ khu vực. Nhưng mà lại còn có tương đối một nhóm người, cũng không lập tức rời đi nơi đây, ánh mắt của bọn hắn, đều là tập trung tại kia giữa không trung. Tại nơi này, rõ ràng lơ lửng một đạo kim sắc ngọc tỷ, những người này mục tiêu, chính là kia một mai tần lĩnh đại đế lưu lại xuống đại đế chi tỷ. Siêu siêu siêu cũng không có nửa câu nói nhảm, từng đạo thân ảnh liền đã là nhanh như tia chớp bạo lướt ra ngoài, trong nháy mắt, liền đã đến kia kim sắc ngọc tỷ xung quanh, hùng hồn chân khí, cuốn đụng vào nhau. Phát ra từng trận bạo vang thanh âm. Minh Châu công chúa trước hết nhất khởi hành, thế nhưng nàng sắp tới cầm đến này kim sắc ngọc tỷ thời điểm, lại là rồi đột nhiên bị một đạo khổng lồ thế công đánh lui, thoáng hiện trước mặt nàng, rõ ràng chính là kia Thái Huyền Thiên Đạo Lãnh trưởng lão. Bị Lãnh trưởng lão quấy nhiễu, Minh Châu công chúa cũng là không khỏi khuôn mặt trầm xuống, Lãnh trưởng lão đại đế chi mộ sắp sửa sụp đổ. Chúng ta lại tại nơi này tranh giành, đến lúc sau mệnh cũng không còn, còn muốn đại đế chi tỷ này làm chi? Nếu là như vậy, kia Minh Châu công chúa cũng không cần cãi, không bằng đem đại đế chi tỷ này tặng cho lão thân, như thế nào chúng ta sẽ không tất ở chỗ này lãng phí thời gian, đợi sau khi ra ngoài, lão thân chắc chắn thâm tạ. Lãnh trưởng lão cũng là không nhanh không chậm mà nói. Ha ha, đại đế chi tỷ cũng không phải là nhị vị sở hữu tư nhân chi vật. Thời điểm này, Thiên Diễm Thánh Giả cũng là cắm lên một cước, ánh mắt của hắn, đồng dạng là hiện ra một chút tham lam ý tứ, nhìn qua trước mắt đại đế chi tỷ. Cùng lúc đó, kia thanh y lìa kiếm thánh, Vân Nghê tự thánh tăng láo giả, Thái Thanh cung áo lam đạo nhân, đều là đối với kia đại đế chi tỷ nhìn chằm chằm, hiển nhiên không có ý định đem vật ấy tặng cho những người khác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tất cả bằng bổn sự. Minh Châu công chúa trong đôi mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chật nàng tay háo vung lên, từ nàng tay háo trong đó, rồi đột nhiên kích xạ ra một đạo hồng lăng, hướng về kia một đạo đại đế chi tỷ cuốn tới. Nhưng mà hồng lăng của nàng vừa mới đến giữa đường, liền rồi đột nhiên bị một đoàn ánh lửa cắt kim loại ra, sau đó kia từng đạo khí tức đều là mười phần mạnh mẽ thân ảnh, chính là gần như trong cùng một lúc, hướng về kia vị trí của đại đế chi tỷ vọt tới. Lăng Âm có chút kinh ngạc nhìn qua kia vây quanh đại đế chi tỷ vung tay đánh nhau thân ảnh, bọn người kia cũng đã loại này lúc sau, rõ ràng con ở tại tranh giành đại đế chi tỷ loại bảo vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn họ như biết này một đạo đại đế chi tỷ thân phận chân thật, chỉ sợ sẽ tranh được càng thêm hung mãnh. Lăng Trần thấy quái không kinh, quang là đại đế chi tỷ bản thân, sức hấp dẫn liền đầy đủ mạnh, nếu là bị đám người kia biết, đại đế chi tỷ này bản thân chính là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong một hoàng lệnh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm điên cuồng. Bất quá mà lại để cho bọn họ tranh đi, Lăng Trần thủ trưởng một phen, mặt khác nửa khối một hoàng lệnh hiện hiện trong tay, bọn họ tranh đoạt, không có chút ý nghĩa nào. Phanh, ngay tại Lăng Trần vừa dứt lời chỉ kịp, kia giữa không trung tranh đoạt cũng là tới gần gay cấn. Bất quá mọi người nguyên bản tại đối kháng Tần Lĩnh đại đế trong quá trình cũng đã tổn hao đại lượng lực lượng, bọn họ hôn chiến tiếp tục không được bao dài thời gian, liền đã là khó có thể vì kế. Đại đế chi tỷ là lão phu được Thiên Diễm Thánh Giả liều mạng, trên người của hắn, chân khí đều thiêu đốt lên, một mảnh đỏ bừng, làm cho hắn khí tức tăng vọt. Đây là bọn họ hoang hỏa thành bí pháp, thông qua thiêu đốt bản thân hỏa thuộc tính chân khí, đạt tới trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt hiệu quả. Tại chân khí thiêu đốt trạng thái, Thiên Diễm Thánh Giả tốc độ bạo phát, thoáng cái chấn khai trước mặt thanh y lìa kiếm thánh, vọt tới trước mặt đại đế chi tỷ. Nhưng mà ngay tại hắn sẽ phải đắc thủ trong trước mắt, Lăng Trần khỏe miệng lại là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong, chỉ thấy được hắn đem chân khí rót vào thủ trưởng nửa đường một hoàng lệnh bên trong, từ kia nửa đường một hoàng lệnh, rồi đột nhiên tách ra kinh người hào quang, mà cùng lúc đó, kia giữa không trung đại đế chi tỷ cũng là tới sản sinh cộng minh, sau một khắc, chính là chỉ hư một tiếng, hướng về Lăng Trần vị trí chủ động mãnh liệt bắn mà đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc. Thích S. Cập Tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.